LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558, chương 1558, nhất quán không biết xấu hổ. Tô Minh người này rất đơn thuần, hắn cũng không phải loại kia có đầu óc xấu người. Tô Minh ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn đem cái này một đầm nước chân nguyên linh dịch toàn bộ cho tận diệt mà thôi. Cái đồ chơi này sức hấp dẫn quá lớn nha. Tô Minh không thể nào thấy được bất động. Đây không phải là Tô Minh phong cách. Hơn nữa đừng quên Tô Minh có thể ẩn thân. Cái này thì tương đương với có được trời ưu ái điều kiện nha. Kiền đi, thật vất vả đụng phải. Qua thôn này liền không có tiệm này. Người đàng hoàng đi nữa trong lòng đều sẽ có một chút tham. Niệm, chớ đừng nhắc tới giống Tô Minh loại người này. Còn không thành thật. Củ kết đại khái 2 giây nhiều một chút. Tô Minh liền trực tiếp quyết định. Nhiều như vậy chân nguyên linh dịch muốn từ bỏ. Thật sự là quá đau lòng. Tô Minh không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Đưa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phản chính tự mình là ẩn thân. Cái này thủ lĩnh hắc ám cự long không thấy mình động tác. Chỉ cần phải cẩn thận một chút là có thể. Hạ quyết tâm sau khi. Tô Minh liền trực tiếp động. Mở ra hệ thống không gian. Tô Minh phát hiện hệ thống không gian một cái chỗ thần kỳ. Bình thường Tô Minh nếu như muốn thả thứ gì đi vào. Trực tiếp mở ra hệ thống không gian sau đó tâm niệm vừa động là có thể. Mà lần này Tô Minh thử một chút. Muốn đem cái này một đầm nước chân nguyên linh dịch toàn bộ đều cất vào hệ thống trong không gian. Thao tác thất bại. Bởi vì thứ này quá nhiều. Hơn nữa không phải một cái cá thể. Bất quá tương đối có ý tứ sự tình liền đã xảy ra. Mặc dù không thể lập tức đều chứa vào. Nhưng cái này chân nguyên linh dịch giống như là bị hấp dẫn một dạng. Chính tại liên tục không ngừng tiến vào hệ thống trong không gian. Thậm chí ngay cả thành một đường dây. Bộ dạng này không hề nghi ngờ so Tô Minh tay mình động hiệu suất muốn nhanh hơn. Nếu như Tô Minh từng giọt hướng bên trong thả. Đoán chừng phải đem mình thủ cho làm gãy cũng thả không hết. Tô Minh một bên trong miệng kêu nhanh lên, một bên lại đang nhìn hắc ám cự long động tĩnh. Cái đồ chơi này tựa hồ tại đi ngủ, nhạy cảm dưới năng lực hàng rất nhiều. Kết quả vẫn thật là không phát hiện sau lưng nó lúc này chính xuất hiện sự tình gì. Tô Minh đem bảo bối của nó, đã nhanh muốn tận diệt. Chân nguyên linh dịch là loại kia gần như thực chất lỏng. Trên thực tế lấy tay cũng có thể trực tiếp cầm. Tiến vào hệ thống không gian sau khi. Cũng không cần lo lắng cất giữ vấn đề. Chớ đừng nhắc tới hệ thống này không gian vốn là một cái rất chỗ thần kỳ. Động vật ở bên trong không ăn không uống đều có thể sinh tồn. Cái này chân nguyên linh dịch nên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lớn trong đầm nước chân nguyên linh dịch. Đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Nói thông tục một chút cái kia chính là thủy vị đang không ngừng hạ xuống. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Tô Minh xem xét cái này lũ lụt đàm hầu như đều sắp thấy đáy. Thế là liền lập tức dừng tay. Đem hệ thống không gian cho đóng lại. Làm người lưu lại một đường sau đó tốt gặp nhau nha. Tô Minh suy nghĩ một chút. Tận diệt quá tàn nhẫn một chút. Còn là hơi lưu một chút nội tình cho nó a. Dù sao Tô Minh hiện tại đã là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hệ thống trong không gian trang gọi là một cái tràn đầy nha. Ít nhất đến có hơn vạn tích chân nguyên linh dịch. Nếu như bị những cái kia cổ võ gia tộc đã biết chuyện này. Đoán chừng trong gia tộc những đại lão kia biết đồng thời xuất động. Trực tiếp xông lên đến đem Tô Minh cho phân thây. Tô Minh kết thúc hành động của mình sau khi. Lần nữa nhìn thoáng qua đầu kia hắc ám cự long. Còn tốt con hàng này vẫn không có nhúc nhích. Thế là Tô Minh liền một bước như vậy một cái dấu chân. Cẩn thận từng ly từng tí chuồn mất. Trộm hoàn đồ vật liền chạy. Loại cảm giác này là thật cái quái gì vậy kích thích nha. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn. Nào biết được Tô Minh ở bên trong. Kiền một phiếu lớn như vậy mua bán. Tô Minh để bọn hắn hai đường cũ trở về. Hai người liền nghe lời trở về. Hai người tâm tình còn là rất không tệ. Lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Có thể xưng thu hoạch lớn. trở về trong gia tộc đoán chừng cũng sẽ xuất tận danh tiếng. Dù sao lập được lớn như thế công, nếu như không phải Tô Minh lúc này không có ở đây. Trong lòng có chút lo lắng Tô Minh, đoán chừng hai người bọn họ tâm tình sẽ tốt hơn. Tất cả đi ra nha, Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn ra sau khi đến. Lại đột nhiên phát hiện mấy cái khác gia tộc người. Lúc này tất cả đi ra, mỗi người thoạt nhìn đều tựa hồ có chút chật vật. Lâm Vũ Phu nhìn thoáng qua, phát hiện mới vừa mấy người tiến vào, trừ Tô Minh bên ngoài, cơ hồ đều ở đây. Như thế để cho hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ lại là người đi ra sau cùng. Trên thực tế cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Gia tộc khác căn bản không qua mấy cái cửa ải, liền đi ra, mà Tô Minh bọn họ thế nhưng là trọn vẹn thông qua được 100 thạch tượng quỷ một cửa ải kia. Chỉ là tại một cửa ải kia phía trên, trở ngại rất nhiều thời gian, so phía trước cái kia mấy ải cộng lại thời gian còn nhiều hơn. Người đi ra sau cùng, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Tô Minh đâu? Âu Dương Sóc bên kia rất chú ý Tô Minh, phát hiện bọn họ chỉ đi ra hai người, liền không nhịn được hỏi một câu. Lâm Vũ Phu đối với cái này Âu Dương Sóc là rất vô cảm, thậm chí có chút không nói được chán ghét. Thế là Lâm Vũ Phu liền trực tiếp mở miệng mắng, mắc mớ gì tới ngươi? Ai ngờ Âu Dương Sóc xem xét cái phản ứng này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tô Minh không đi ra, có phải hay không nói hắn ở bên trong xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ kỹ một chút giống như chỉ có khả năng này. Nếu như Tô Minh không có chuyện gì mà nói, vì sao không cùng bọn hắn hai cùng đi ra ngoài? Càng nghĩ tự hồ càng có khả năng này. Cái này hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên một chút đi. Để cho Âu Dương gia tộc nhức đầu Tô Minh, vậy mà bản thân đã xảy ra chuyện, thực sự là đại khoái nhân tâm. Âu Dương Sóc cùng Âu Dương Khải ẩn liếc nhau một cái, rõ ràng từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một ít gì đến. Nếu Tô Minh không có ở đây, như vậy Lâm gia hai người kia tự nhiên là không đủ gây sợ. Hai người thông qua ánh mắt giao lưu, tựa hồ lập tức liền đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Âu Dương Khải ẩn ra hỏa này, đi về phía trước hai bước, mở miệng nói ra, Lâm huynh, nhìn thần sắc ngươi nhẹ nhõm, hơn nữa còn là cuối cùng đi ra, xem ra ở bên trong thu hoạch tương đối khá nha, lấy được bao nhiêu chân nguyên linh dịch nha, lấy ra để cho mọi người chúng ta nhìn xem. Âu Dương Sóc ra hỏa kia cũng là tiếp lời liền nói, hai người một sướng một họa, phối hợp coi như không tệ bộ dáng. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu sắc mặt lập tức thì trở nên một lần. Cái này Âu Dương gia tộc người không có hảo ý, vậy mà nghĩ đánh bọn hắn chân nguyên linh dịch chủ ý. Lấy được chân nguyên linh dịch, Tô Minh đều bị Lâm Thương Hải chứa. Lúc này hai cái bình sứ đều ở Lâm Thương Hải trên thân đâu. Lâm Thương Hải cũng không có ngốc như vậy, thực đem chân nguyên linh dịch cho lấy ra, nói mình lấy được bao nhiêu, khoe khoang một chút, đó là cực kỳ ngu bê hành vi. Tục ngữ nói có tài bất ngoại lộ, chớ đừng nhắc tới chân nguyên linh dịch thứ này, khiến người vô cùng đỏ mắt. Đây nếu là móc ra, không phải bị cướp không thể. Lâm Thương Hải đã có dự cảm không tốt, liền lập tức nói ra, lấy được bao nhiêu chân nguyên linh dịch, mắc mớ gì tới ngươi, làm sao lại không liên quan chúng ta sự tình. Âu Dương Khải ẩn ra hỏa này tiếp tục đi lên phía trước, mở miệng nói ra, lấy ra để cho chúng ta Âu Dương gia tộc giúp ngươi đảm bảo. A, Âu Dương Khải ẩn phát huy bọn họ Âu Dương gia tộc nhất quán không biết xấu hổ phong cách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.